Chương 600, không có khả năng như vậy đúng dìm A. Nhìn đối phương không kiến thức dáng dấp, cả lì pha bĩu môi, vốn còn muốn ở xì dạ vị thuyền trưởng này trước mặt nhiều biểu hiện một chút, nhưng là đối thủ thật sự là không góp sức. Thực lực của đối thủ quá yếu, cho dù muốn biểu hiện một chút đều không biện pháp. Sự thực chứng minh, ngươi còn kém xa lắm đâu, còn muốn bắt ta, ngươi tối đa chính là một cái manh mới. Xì dạ nhàn nhạt nhìn sờ mô kẹ nói rằng, lần này cũng là sờ mổ kẻ chính mình tìm kích thích, nếu như thật tốt đợi không được, thậm chí xin phép một chút sẻn gỗ củ, cũng sẽ không thụ thương. Thuyền trưởng, muốn giết hắn sao? Cả lì phạ hướng lấy Sĩ ra hỏi. Chờ một chút. Tạ sĩ ghi lập tức nắm đao đã đi tới, cảnh giác nhìn chằm chằm cả lì phạ, tuy là nàng trong lòng cũng sợ, cũng vô cùng run rẩy, thế nhưng cũng không thể nhượng người đem nàng trưởng quan giết đi. Quên đi, không cần thiết giết hắn. Ski dạ liếc sờ mổ kẹ liếc mắt, hắn còn không có như vậy táo bạo đến một lời không hợp liền giết nhân tình trạng. Nghe được Ski dạ lời nói sau đó, tạ sĩ ghi thả thở phào một cái. Hai anh, thắng bại còn chưa công bố. Sờ mổ kẹ chính mình lại hết sức không phục, Ski dạ không tính toán với hắn, hắn ngược lại là không tha thứ. Trong nháy mắt hướng về cả lỷ phả xuất thủ công kích, sau đó hắn đã bị cả lỷ phả một cước đá trở về, thân thể đập sập vài tòa phòng ở không biết tự lượng sức mình. Cả lì phạ thản nhiên nói, nếu như không phải sĩ dạ không có muốn giết sờ mổ kẻ ý tứ, cả lì phạ tuyệt đối phải sờ mổ kẻ mệnh, dù sao cả lì phạ xuất thủ thời điểm, nhưng là không lưu tình chút nào. Chớ quên cả lì phạ là dạng gì xuất thân, nàng trước kiếp nhưng là đặc công, từ nhỏ đã bị giáo dục xuất thủ không lưu tình. Có thể nói, sờ mổ kẻ lần này nên tính là lượm một cái mạng, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Đi thôi. Ski giả cũng không có hứng thú ở lò gờ chấn dừng lại, hơn nữa tới Đông Hải vốn cũng không phải là vì lò gờ chấn. Nếu như không phải là vì thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ, thậm chí Ski giả đều không có hứng thú ở chỗ này dừng lại. Nhìn một chút hành hình đài, xem như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Ski giả đương nhiên sẽ không chờ đợi ở đây, kế tiếp đi tìm một chút tiểu tặc Miêu Nami. Hiện tại Nami hẳn là ở các nơi làm trộm gom tiền A, Nami vô cùng yêu tiền. Sở dĩ như vậy yêu tiền, chủ yếu là muốn từ ác long trong tay, đem làng cho mua về. Bất quá cùng hải tặc làm giao dịch, cũng chỉ có thể nói nạ mì ngây thơ. Bất quá nạ mì cũng không có lựa chọn khác. Sĩ dạ bọn họ ly khai, nhìn sĩ dạ bóng lưng của bọn họ, sợ mồ kẻ có chút chật vật đứng lên, trong lòng hết sức khuất đủ. Trường quan, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xông lên, nếu không thực sự sẽ chết. Tạ sĩ ghi hướng về sợ mồ kẻ nói rằng, kỳ thực chết cũng không quan hệ, thế nhưng mấu chốt là chết không có chút nào giá trị, vậy quá uổng phí, cho nên trưởng quan nghe ta không nên ra tay. Tạ sĩ ghi hảo tâm hướng về sở mổ kẻ khuyên giải nói. Sở mổ kẻ tính cách tuy là cố chấp, nhưng là không phải cái loại nào hoàn toàn không tán thưởng người. Kỳ thực sở mổ kẻ mình cũng rõ ràng, động thủ thật lời nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho dù xông lên, cũng là tặng đầu người. Thậm chí cũng không cần đủ dù mà kỳ sĩ dạ xuất thủ. Nực cười lúc trước hắn còn cảm thấy, thực lực của chính mình mới có thể cùng ủ dù mà kỳ sĩ dạ đánh đồng, hiện tại xem ra thực lực của chính mình chênh lệch khá xa. Không muốn nói tương đề tịnh luận, ngay cả ủ dù mà kỳ sĩ dạ thủ hạ đều đánh không lại. Ta sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sớm vãn có một ngày, ta nhất định phải đem hắn bắt, ta phát thệ. Sợ mồ kệ giống to. Tạ sĩ ghi rất khẩn trương. Ngươi liền không thể nhỏ giọng một ít sao? Một phần vạn bị nghe được, vậy phải làm thế nào? A khẩn trương nhìn đã đi xa Sĩ dạ bóng lưng, chứng kiến bọn họ cũng không quay đầu, tạ sĩ ghi lúc này mới trầm tĩnh lại. Ta cảm thấy cái này sợ rằng mãi mãi cũng không thể nào. Tạ sĩ ghi nhỏ giọng thì thầm. Nàng không biết ủ rủ mà kỳ Sĩ dạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, thế nhưng có thể từ hắn thủ hạ trong tay hết ngồi đáy giếng. Các lì phả sở hữu nghiền ép sờ mổ kẻ thực lực. Thậm chí thiếu chút nữa thì giết sờ mổ kẻ, hơn nữa cả lỷ phạ thực lực còn chưa phải là số một số hai cái loại nào. Sợ rằng nỗ lực cả đời, cũng tuyệt đối đuổi không kịp tha. Bất quá tạ sĩ ghi cũng không có thành thực nói ra, không muốn đả kích sờ mổ kẻ lòng tin, vạn nhất đem chính mình trưởng quan lòng tin đả kích không có làm sao bây giờ sờ mổ kẻ không biết mình phó thủ nghĩ cái gì, sau đó không nói một lời ly khai, ngay cả mình thích nhất xì gà cũng đều ném. Ân. Tiên Nam sở mổ kẻ thực lực sở dĩ vẫn không tăng, đại khái có thể là bởi vì một mực hút thuốc lá nguyên nhân. A được rồi, kỳ thực đang nói đùa, Bất quá ở nguyên tắc trong, Sở Mộ Kệ thực lực thực sự không có bao nhiêu trưởng thành. Đã từng phát thệ bắt lại Luffy, kết quả sau lại các loại bị treo lên đánh, bị hoa thức đèn treo, cũng là rất thê thảm. Ski giả cùng Hàn Quốc, cả lì phả về tới trên thuyền, sau đó hướng về ổn vị ạ hỏi, có hay không bổ sung tốt tiếp tế tiếp viện phía trước Ski giả cùng Hàn Quốc, cả lì phả đi xem hành hình đài, mà ổn vị ạ các nàng đi mua nhu yếu phẩm đi. Chín đương nhiên chuẩn bị xong, Ski giả ngươi nên sẽ không cảm thấy, ta ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được á ổn vị ạ nhịn không được nói rằng. Được rồi, bắt được một cái tiểu tặc, hiện tại đợi ngươi xử trí đâu. Ổn vị ạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Chụp được một cái tiểu tặc Sĩ Dạ hơi sừng sờ, sau đó nghĩ đến, chẳng lẽ đúng lúc như vậy A Ân, có thể thật vẫn khéo như vậy. Xem trước một chút cái này bị bắt tiểu tặc rốt cuộc là người nào A là một cái nữ tặc, tạm thời bị nhốt lại. Sĩ Dạ nếu như ngươi có hứng thú liền đi xem một chút đi, nếu như không có hứng thú lời nói. Vậy ném xuống biển A cái này nữ tặc dáng dấp ra sao A Sĩ Dạ hoài nghi bị ổn vì ạ các nàng bắt được cái kia nữ tặc, kỳ thực chính là Nami. Ân, đây chỉ là Sĩ Dạ hoài nghi, trên thực tế Sĩ Dạ cũng không có thể xác định, cũng không khả năng như vậy đúng dịp A ngươi nên cảm thấy rất hứng thú, dáng dấp xinh đẹp quá, là một cái quýt mái tóc màu vàng tiểu cô nương. Robin hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ta cảm thấy ngươi là ám chỉ ta cái gì? Sĩ Dạ nghe vậy nhịn không được hướng về Robin nhìn thoáng qua nói rằng. Robin hừ nhẹ một tiếng, ta đây là ám chỉ sao xin lỗi, ta đây cũng không phải là ám chỉ, ta đây đã là công khai. Được rồi, Roger hành hình đài thế nào Robin hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi cũng rất tò mò sao ngươi đã thật tò mò, phía trước thời điểm vì sao không phải cùng đi đâu Sĩ Dạ nhịn không được nghi ngờ hỏi. Không phải, ta cũng không hiếu kỳ. Robin lắc đầu phủ nhận. Chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi. Nếu quả như thật tò mò nói, phía trước đi xem hành hình đài thời điểm, Robin liền theo Sĩ Dạ cùng đi. Sĩ Dạ hổ xì đâu, làm sao không thấy được Sĩ Dạ hổ xì A Sĩ Dạ hướng về ổn vị A hỏi, Sĩ Dạ thật vẫn lo lắng Sĩ Dạ hổ xì ném đâu. Yên tâm đi, Sĩ Dạ hổ xì không lạc được, hiện tại đang cùng mặt gạ dẹt bầy bị năm, mỏ nẹt các nàng cùng nhau chơi đâu. Ổn vị A hồi đáp, làm sao? Lẽ nào ngươi tìm Sĩ Dạ hổ xỉ có chuyện gì sao không có chuyện, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, ta đi trước xem các ngươi một chút bắt được cái kia tiểu tặc miêu. Sĩ Dạ nghe ổn vì ạ sự miêu tả của các nàng, kỳ thực đã có thể xác định, đối phương phải là tiểu tặc miêu Nami, chính mình vẫn là rất may mắn. Còn không có đi tìm, Nami liền đưa mình tới cửa ngàn.